Bà cố nội nghe xong nàng lời nói, cười đến thập phần quái dị. Nàng hỏi lại, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng đem nữ nhi gả cho hắn không thành? Này thật không có, bọn họ người trẻ tuổi yêu đương, nơi nào có thể thật sự? Dư Thanh Hoa nói một câu, lúc này, bọn họ đi theo lão nhân phía sau, bước vào hậu viện, lão nhân ra sân rất lớn, giữa sân phơi một giường chăn còn không có tới kịp thu hồi tới. Nàng tường vây cùng nhà ở thoạt nhìn chỉ là đơn giản mà che lại lên. Cũng không có quá nhiều trang trí, đi vào đi vừa thấy, thập phần đơn sơ, loại này đơn sơ bình thường thấy không có gì, nhưng lúc này vừa thấy, lại bỗng nhiên cảm thấy đáng sợ lên. Lão nhân gia mang theo các nàng đi vào chính phòng, chỉ thấy này gian nhà ở chính giữa bày một cái bàn. Mặt trên bãi một người nam nhân hắc bạch chiếu, từ này ảnh chụp xem ra, này nam nhân hẳn là lão nhân gia nhi tử. Kia bàn thượng còn bày một ít nến đỏ cùng mấy mâm mất hơi nước trái cây. Bên cạnh còn có mấy cái chung rượu, bên trong rót đầy rượu. Lão nhân gia, người vừa mới nói đem A Nam liên hệ phương thức cho chúng ta. Người sẽ viết tự sao? Lão nhân gia đi vào nhà ở, đứng ở kia bàn trước, nàng ngừng lại, nghe được Dư Thanh Hoa hỏi chuyện, nàng quỷ dị mà cười một tiếng, chỉ vào kia cái bàn, nói. Liên hệ phương thức, tưởng cùng hắn liên hệ, các ngươi liền cầm lấy bên kia hương bậc lửa, cắm ở kia hương cho lò, như vậy bái tam hạ, có nói cái gì đối hắn nói là được. Nghe xong lời này, trong phòng tức khắc an tĩnh lại, an tĩnh đến tựa hồ trong thiên địa chỉ còn lại có lẫn nhau bùm bùm tiếng tim đập. Đối hắn nói, Dư Thanh Hoa có chút không thể tin được, nàng lui một bước, mới hỏi. Ngươi lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ta nói không đủ rõ ràng. Ngươi nói cái này A Nam, sớm tại 6 năm trước cũng đã chết. Đã chết, các ngươi đại thật xa chạy đến chúng ta thôn này. Cứ nhiên làm ta đem một cái người chết liên hệ phương thức cho các ngươi. Ngươi nói buồn cười không thể cười. Còn nói hắn là ngươi nữ nhi bạn trai. Chẳng lẽ ngươi nữ nhi cũng đã chết không thành? Lão nhân gia âm dương quái khí lại chanh chua mà nói. Nghe xong lời này, Dư Thanh Hoa quả thực là muốn hỏng mất, nàng xác định chính mình không có nhớ lầm. Lần đó nàng cùng nữ nhi gọi điện thoại, Tôn Tĩnh Tâm xác thật nhắc tới qua cái này bạn trai. Còn nói nàng bạn trai tuy rằng là người nhà quê, nhưng là làm người thuần phát thiện lương, lớn lên cao lớn anh Tuấn, là thực tốt một người. Sao có thể đâu? Sao có thể đã chết đâu? Nếu hắn đã chết, kia nữ nhi vẫn luôn gọi điện thoại liên hệ người là ai? Nữ nhi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ người là ai? Dư Thanh Hoa, cảm thấy có một loại gọi là sợ hãi cảm xúc, giống như một chương thật lớn mạng nhện, đột nhiên gian hướng nàng phát lại đây, làm nàng nháy mắt liền vô pháp chạy thoát, ngay cả liều chết dẫy dụa sức lực đều không có. Hết chương.